Tôi đã nói sẽ không để cô sống tốt. Bà ta tỏ ra khinh miệt, vẻ mặt coi thường, trong mắt Lương Hạnh giấy lên lửa giận. Cô cực lực ẩn nhẫn, đột nhiên cảm giác cánh tay bị một lực kéo đi, sau đó ngã vào trong lòng Triệu Mịch Thanh. Cách chương.